Hồng Anh ký, chương 93, Mã Tạc, gocchuyenaudio.com. Mã Tạc, đối diện Thuần một sắc màu đen ngựa lớn, lập tức Thuần một sắc đàn ông, loan đao trong tay, trên mặt sát khí rõ ràng biểu lộ thân phận của bọn hắn. Nếu là lĩnh hội không đến thân phận của bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Khách quan mà lại nhìn, mấu chốt còn có một cây cờ lớn. Trên cờ lớn đã viết hai cái cờ xí tươi sáng rõ nét chữ to Mã Tạc. Nhìn đến phía dưới một đám người hình NPC, đại gia hỏa đều ngây ngẩn cả người. Núi này sườn núi phái Nga Mi người đều rất quen thuộc. Bình thường tất cả mọi người theo cái chỗ này xuất nhập hành tàu. Cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua cái gì Mã Tạc. Như thế nào hôm nay bỗng nhiên nhiều ra đến như vậy vô cùng vật đến. Đi bộ yên yên đại khái khẽ đếm, vậy mà cũng có 200 nhiều. Trong lúc nàng đem số lượng ấy phát tại tổ đội trong kênh nói chuyện mặt về sau. Mọi người trong nháy mắt xôi trào. Ý gì, là hệ thống dẫn tới. Chẳng lẽ chúng ta nhiệm vụ này, cửa thứ nhất đánh bại Mã Tạc, cô Hồng Tử không phải là bị Mã Tạc cho bắt đi được chưa? Hoặc là hắn vào rừng làm cướp là giặc, đã thành Mã Tạc thủ lĩnh rồi hả? Đại gia hỏa ngươi một câu ta một câu, tại trong kênh nói chuyện mặt thảo luận nhiệt liệt chiều, cũng không có thảo luận ra nguyên cớ đến. Đi bộ yên yên cuối cùng tổng kết nói, mọi người bình tĩnh chớ nóng, chúng ta cũng không dám chắc đối phương xuất hiện cùng nhiệm vụ này có quan hệ. Trước thăm dò thoáng một phát, nói xong nàng phái một cái Nga Mi đệ tử tiến lên câu hỏi. Này người chơi nữ có chút khẩn trương. Đứng ở Mã Tạc đại quân trước xa mấy chục bước mà bắt đầu kêu gọi đầu hàng. Này, đối diện huynh đệ, có thể hay không cho chúng ta đi qua? Mã Tạc trong đám lè ra một người cao lớn nam tử. Cầm trong tay trường tiên đánh ngựa mà ra. Nói, đường này là ta mở. Mọi người nghe xong này quen thuộc lời kịch, là được biết không có thể bỏ qua rồi. Này người chơi nữ sững sờ một hồi. Nói. Các ngươi cần gì một cái giá lớn mới bằng lòng thả chúng ta đi qua? Đóng làm nhiệm vụ vật phẩm, nam tử kia lạnh lùng nói. Lời ít mà ý nhiều, Nga Mi người chơi nữ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đi bộ yên yên bất đắc dĩ ngoắc làm cho nàng trở về. Đợi cho nàng kia sau khi trở về, đi bộ yên yên tại trong kênh nói chuyện hô. Hết cách rồi, chỉ có thể xông vào. Đối phương mặc dù là Mã Tạc. Nhưng là sức chiến đấu giống như, mọi người chia làm phần 10 tổ, mỗi một tổ 30 người, kết đội xung phong liều chết, cẩn thận một chút, đừng, không được, tách ra rồi, này 300 người đội ngũ phần lớn là trò chơi lão luyện. Tự nhiên là biết rõ làm sao xử lý, hơn nữa trước khi đi bộ yên yên bọn hắn sớm đã mấy cái đã làm xong các loại chuẩn bị. Cái gì tổ đội phương án, phương thức chiến đấu và vân vân. Đều có tự hạ đặt xuống. Hơn nữa nhất chi mai. Khổ tiểu quả nhóm cao thủ điều hành. 10 chi đội ngũ rất nhanh là được tạo thành tầng tầng đội hình. A Phi cùng Phong Y Linh. Tả thủ đao bọn người bị biên lại với nhau. Coi như là đúng dịp. Mà A Phi nhìn kỹ. Chính mình chỉ, cái, tiểu đội. Phần lớn là môn phái khác cao thủ. Chỉ có mấy cái Nga Mi đệ tử. Mấy trăm người đánh nhau ẩu đà. Đã không phải là giang hồ so tài phương thức, mà là một loại hỗn chiến. Ngay từ đầu song phương riêng phần mình đối nghịch, cũng không biết là ai phát một tiếng gọi, người hai phe ngựa đồng thời hướng đối phương xung phong liều chết. Lần này là được nhìn ra người chơi cùng NPC bất đồng rồi. Các người chơi khinh công bất đồng, thân pháp khác nhau, bởi vậy thứ tự trước sau cũng là bất đồng, khinh công tốt ở phía trước. Thiếu một ít ở vào vị trí trung ương, kém nhất rơi ở phía sau, mặt sau cùng nhưng lại đi bộ yên yên một ít đoàn hạch tâm chỉ huy chi nhân. Người như vậy, từ trước đến nay đều là ở vào hậu phương lớn đấy. A Phi khinh công nát nhất, ở vào thứ hai đếm ngược giai tầng, ở bên cạnh hắn còn có Phong Y Linh, A Phi lấy làm kỳ, nói, khinh công của ngươi lại không kém. Phong Y Linh nói, Mã Tạc có cái gì tốt giết, không làm sao có hứng nổi. Ngươi xem một chút hắn. A Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy tà thủ đao đã ở treo sức sẹo khinh công. T. tư thế cực kỳ khó coi xông về phía trước. Chứng kiến A Phi trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, tả thủ đao hiếm thấy cười cười, ngượng ngùng nói, ta sơ cấp khinh công. A Phi lập tức rất cảm thấy thân thiết, tiến lên nói, ta cũng là sơ cấp khinh công. Ha ha, tả thủ đao mỉm cười, mang trên mặt một loại kỳ dị biểu lộ. A Phi lại là không rõ, sơ cấp khinh công cũng có khác biệt sao? Bất quá trong chốc lát A Phi mới hiểu được, cảm tình này tà thủ đao còn chưa phải đem mình làm một loại người. Nhân ra là có tuyệt học đao pháp, cho nên không cần luyện cái gì khinh công, mà tà thủ đao hiển nhiên là đem mình làm cái loại này chỉ học được sơ cấp khinh công mới xuất sư giang hồ tân thủ rồi. A Phi giận dữ, lần thứ ba quát, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta thương pháp rất tốt. Tả thủ đao mỉm cười, vung đao hướng một bên mã tặc chém tới. Hắn đao pháp cực nhanh, mã tặc trong nháy mắt hóa thành bạch quang. A Phi nước mắt chảy ròng, không biết lúc nào mới có thể cải biến mình ở tả thủ đao trong lòng hình tượng. Hắn trường thương một vòng, một lượng nộ khí là được hướng mã tặc chút xuống tới. Một cái đánh ngựa mà đến bình thường NPC bị đâm trúng một thương ngực. Nhất thời té xuống mã lai. Không thể không nói, bọn này mã tặc tố chất vẫn là rất dở đấy. Cho dù có hơn 200 người, nhưng là sức chiến đấu cũng không cao. A Phi hiện tại trung bình thương pháp bị cho tới cấp 2 rồi. Huyền minh chân khí cũng là tiến rất xa. Trong lúc nhất thời tại trong địch nhân cũng là hào tình vạn trượng. Thương pháp là dường như thích hợp quần chiến đấy, dù sao cũng là binh khí dài, đối phương trường kiếm còn không có chém tới, hắn trường thương đã đâm tới đối phương trên ngực rồi, thương pháp đồng thời cũng là kỵ binh khắc tinh, cơ bản thương pháp trong thì có một chiêu chọn, ngựa thước, có thể đứng đấy bất động, đem đối phương cả người lẫn ngựa cùng một chỗ đâm tới giữa không trung. Uy lực cực lớn, nhưng là một chiêu này dùng cũng có phong hiểm. Nếu như tại lực trên đường so bất quá nhân ra, ngược lại sẽ bị ngựa giết chết. A Phi hiện tại có huyền minh chân khí áp trận, thương pháp cũng là có chút thành tựu, tự nhiên dùng thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, một ánh hào quang quán chú trường thương, đối diện mã tặc cả người lẫn ngựa đều bay lên, hướng một bên ngã đến. Đối phương chỗ đó cũng có Nga Mi đệ tử, thấy không trung đến vật. Cùng một chỗ đao kiếm gia tăng, lập tức đem mã tặc đánh thành bạch quang. Các em một lần hành động ngón tay cái, cùng kêu lên khen một tiếng được. A Phi lập tức xương cốt đều nhẹ, trường thương tỏ ra càng thêm đắc ý, hắn mạnh mẽ đâm tới. Tuy nhiên rơi vào đội ngũ mặt sau, lại lớn có áp trận xu thế. Phàm là bỏ qua đám người vọt tới ngựa, phần lớn đều bị hắn và Phong Y Linh hai người một thương đâm tới một bên. Chỗ đó tự nhiên sẽ có những người khác xử lý, dù sao người chơi vô luận là số lượng vẫn là chất lượng. Đều xa xa cao hơn đối thủ một mảng lớn, một trận đánh nhau cũng không khó khăn. A Phi là lần đầu tiên chọn ngựa, dùng đến hưng phấn chỗ. Phân quang thác ảnh tăng thêm chọn ngựa thức, nhân đôi nội lực, thoáng một phát là được hai con ngựa. Liền Phong Y Linh danh tiếng cũng đoạt đi, lần này khó lường rồi, A Phi phảng phất giống như xe tăng mạnh mẽ đâm tới. Gặp ngựa chọn ngựa, gặp người chọc người, đến mức như phách phong chảm sóng giống như, sau lưng là được lưu lại trống rỗng, không ngừng có nhân mã hướng hai bên bay đi, thậm chí đồng thời có hai con ngựa bị chọn tới ngay. Đi bộ yên yên đứng ở phía sau chỉ huy, thấy trong đám người A Phi. Không khỏi lắp bắp kinh hãi, nói, A Phi vẫn còn có bản lãnh này, ta nguyên là cho là hắn phòng thủ không tệ, không nghĩ tới một chiêu này hai phần phương pháp, cũng có phần có hiệu quả, nhất chi mai nhưng lại một mực án lấy kiếm của mình. Trầm mặc một hồi nói, người này võ công đặc dị, nhất định còn có lợi hại sát chiêu chưa hề dùng tới. Bên người mấy người nghe vậy đều lắp bắp kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết A Phi tại nhất chi mai điên cuồng tấn công phía dưới trong một cái thế hòa không phân thắng bại. Đây đã là vô cùng không được chuyện tình rồi. Nếu là còn có sát chiêu, chẳng phải là cũng có cao thủ nhất lưu thực lực. Đi bộ yên yên lôi kéo Bách Lý Băng hỏi A Phi thực lực ngươi biết được bao nhiêu. Bách Lý Băng trầm mặc một hồi, do dự một hồi nói. Ta khó mà nói. http://www.ukn.com, bất quá hắn so về trường thương môn ban thưởng ngươi nhất thương. Vậy cũng không kém là bao nhiêu rồi. Bách Lý Băng bởi vì việc này cống hiến khá lớn. Đặc dị bị đi bộ Yên Yên lưu lại bên người làm hạch tâm nhân viên. Nàng cùng A Phi, ban thưởng ngươi nhất thương biết rõ hơn tất. Bình thường cũng đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm chi nhân. Bởi vậy lời nói ra rất có thể tin. Mọi người đã trầm mặc. Một đám Nga mi cao thủ nhìn xem A Phi ở dưới mặt trở mình giang biển cả. Trong nội tâm cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Mọi người lực lượng là cường đại. Lũ mã tặc rất nhanh quăng mũ khởi giáp. Không thành hệ thống, A Phi giết một hồi. Là được bắt đầu lưu ý này tà thủ đao. Hắn phát hiện tà thủ đao lúc này dùng đao pháp. Tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng rõ ràng không là đương thời đánh bại ban thưởng ngươi nhất thương này kinh hồng một đao. Lúc này đao pháp, tuy nhiên cũng là chợt lóe lên, nhưng là A Phi có thể thấy rõ chiêu số của nó cùng quý tích. Lũ mã tặc ngăn cản không nổi, nhưng là thông thường cao thủ nhất định có thể ngăn trở. A Phi biết rõ, cái này tà thủ đao trừ một đao kia bên ngoài, thông thường đao pháp cũng không tệ. Theo người chơi liên tiếp thắng lợi, lũ mã tặc nhanh chóng tan tác rồi. Thủ lĩnh tức thì bị một cao thủ trực tiếp từ trên ngựa đạp xuống dưới. Chói gô bị đưa đến đi bộ Yên Yên trước mặt. Tại sao phải ngăn trở chúng ta? Đi bộ Yên Yên đối với thủ lĩnh hỏi. Đóng làm nhiệm vụ vật phẩm. Tha các ngươi bất tử. Thủ lĩnh vẫn trợn mắt tròn xoe. Móa, hung hăng càn quấy a hát. Sở hữu, tất cả người chơi cùng một chỗ rút kiếm. Chuẩn bị cùng nhau tiến lên đem phân thây. Cách chương.